làm sao vui được, đời là bể khổ. Ai có hay chăng, sao mãi reo cười, tấm thân tật bệnh, tưởng đâu còn mãi. Một mai hư nát, uổng một kiếp người. Tráng cường đến lúc về chiều mà hóm lưng cao như con cò già theo hát đêm sông. Người không tu đạo thuyền không bến về. Thân như lũy thành xây bằng xương cốt, khéo điểm khéo tô mau thịt dối ra. Dẫu có trao chia thân rồi cũng hoài, như cỗ xe vuông mòn mỏi hao. Hỡi kẻ làm nhà nay ta đã gặp, trong kiếp lang thang sinh tử luân hồi, duy mẹ cột kèo đều gãy làm đôi, chỉ ta vô thượng niết bàn thành thời. Bốn tám chánh đạo. Tám chánh đạo được đại sư An Thế Cao đời Hậu Hán dịch là bát chủng đạo, gồm trực kiến, trực niệm hoặc trực trị, trực ngữ, trực pháp hoặc trực hành, trực nghiệp, trực phương tiện, trực ý hoặc trực niệm, trực định. Đại sư Chi Diệu Hậu Hán thì dịch là bát trực đạo, gồm chánh kiến, chánh tư, chánh ngôn, chánh hành, chánh trị, chánh mạng, chánh chí, chánh định. Tám chánh đạo theo hai dịch giả kinh Trường A Hàm là Phật Đà Gia Xá và Trúc Phật Niệm, dịch vào đời Hậu Tần 384-417, gồm chánh kiến, chánh trí, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh phương tiện, chánh niệm, chánh định. Theo Đại sư Cầu Na Bạc Đà La 394-468, dịch giả kinh Tạp A Hàm dịch vào đời Lưu Tống 420-478, thì tám chánh đạo thứ tự cũng giống như trên Trường A Hàm. 5. 12 nhân duyên. Cũng như các thuật ngữ ngũ quẩn, bát chánh đạo thuật ngữ thập nhị nhân duyên cũng trải qua những biến chuyển rồi mới đạt đến sự định hình như ta đã biết. Xin nêu lên mấy ví dụ. Theo Sa Môn Nghiêm Phật Điều và cư sĩ An Huyền đời Hậu Hán thì tên gọi của 12 nhân duyên là: 1. Bản Di Si, vô minh. 2. Hành, là hành. 3. Thức, là thức. 4. Danh sắc, là danh sắc. 5. Lục suy, là lục nhập. 6. Sở cánh. 7. Thống. 8. Ái. 9. Cầu. 10. Đắc. 11. Sinh. 12. Lão bệnh tử. Kinh A Hàm Khẩu Giải Thập Nhị Nhân Duyên số 1508. So với cách dịch của Đại sư An Thế Cao trước đó thì cũng có một vài chỗ khác. 1. Bản Di Si. 2. Hành. 3. Thức. 4. Tự. 5. Lục nhập. 6. Tài. 7. Thống. 8. Ái. 9. Thọ. 10. Hữu. 11. Sinh. 12. Lão tử. 12 nhân duyên theo cách dịch của Sa Môn Bạch Pháp Tổ Tây Tấn gồm: 1. si, hai, hạnh, ba, thức, bốn, từ sắc, năm, lục nhập, sáu, tài, bảy, thống, tám, ái, chín, cầu, mười, hữu, mười một, sinh, mười hai, tử. Theo cách dịch của Pháp Sư Trúc Pháp Hộ Tây Tấn, thì 12 nhân duyên gồm 1. Vô minh, 2. Hành, 3. Thức, 4. Danh sắc, 5. Lục nhập, 6. Sở cánh, 7. Thống, 8. Ái, 9. Thọ, 10. Hữu, 11. Sinh, 12. Lão bệnh tử. 12 nhân duyên theo cách dịch của Đại sư Tăng Già Đề Bà, đời Đông Tấn, dịch giả Kinh Trung A Hàm. 1. Vô minh, 2. Hành, 3. Thức, 4. Danh sắc, 5. Lục xứ, 6. Cánh lạc, 7. Giác, 8. Ái, 9. Thọ, 10. Hữu, 11. Sinh, 12. Lão tử. B. Hệ thống kinh điển thuộc Hán Tạng theo Đại Tạng Kinh Đại Chính Tân Tu. Đại Tạng Kinh Đại Chính Tân Tu đã dùng khái niệm bộ chỉ cho sự tập hợp các kinh cùng loại, làm đơn vị để phân toàn bộ hệ thống kinh điển của Hán Tạng ra làm 10 bộ như sau. A Hàm Bộ gồm 2 tập 1 và 2, Bản Duyên Bộ 2 tập, Bát Nhã Bộ 4 tập, Pháp Hoa Bộ 1 tập, chưa đầy 1 tập, Hoa Nghiêm Bộ 1 tập, nhiều hơn 1 tập, Bảo Tích Bộ 1 tập, nhiều hơn 1 tập, Niết Bàn Bộ 1 tập, chưa đầy 1 tập, Đại Tập Bộ 1 tập, Kinh Tập Bộ 4 tập, Mật Giáo Bộ 4 tập. Một La Mã A Hàm Bộ tập 1 và 2. Chủ yếu của bộ này là giới thiệu 4 bộ kinh A Hàm. 1. Trường A Hàm số 1, 22 quyển với 30 kinh do hai đại sư Phật Đà Gia Xá và Trúc Phật Niệm dịch vào khoảng đầu thế kỷ thứ 5 Tây Lịch, đời Hậu Tần 384-417. 2. Trung A Hàm số 26 gồm 60 quyển với 222 kinh do đại sư Cù Đàm Tăng Già Đề Bà dịch vào năm 397-398 Tây Lịch, đời Đông Tấn 317-419. 3. Tạp A Hàm số 99 gồm 50 quyển với 1.362 kinh ngắn do đại sư Cầu Na Bạc Đà La 394-468 dịch vào khoảng sau năm 435 Tây Lịch, đời Lưu Tống 420-478. 4. Tăng Nhất A Hàm số 125 gồm 51 quyển 52 phẩm với 471 kinh và phẩm tự cho đại sư Cù Đàm Tăng Già Đề Bà dịch vào khoảng cuối thế kỷ thứ tư Tây Lịch, đời Đông Tấn. Đại sư cũng là dịch giả kinh Trung A Hàm. Cả hai bộ kinh ấy đều là dịch lại. Trước do đại sư Đàm Ma Nan Đề dịch vào năm 388 Tây Lịch. A Hàm là đọc theo lối dịch âm, còn gọi là A Cấp Ma, A Già Ma, dịch ý là Pháp Quy, nơi quy về của muôn pháp, pháp bản, gốc của các pháp, vô tỷ pháp, pháp tối thượng, thánh huấn tập là tập hợp các lời dạy của bậc giác ngộ, kinh điển chỉ chung cho kinh điển lưu truyền. Học giả Lương Khải Siêu trong bài viết bàn về bốn bộ A Hàm đã đưa ra 6 điểm để nhấn mạnh về tầm quan trọng của bốn bộ kinh ấy. A Hàm là kinh điển được thành lập trước nhất, dùng hình thức ký tập công khai rất đáng tin cậy. Phần lớn kinh Phật đều là tác phẩm văn học, A Hàm dẫn theo hướng ấy nhưng ít hơn, mang đậm tính chất phát đơn giản. Vì thế, dù không dám cho rằng mỗi câu mỗi chữ của A Hàm đều là Phật nói, nhưng nó chứa nhiều và thuần túy lời Phật. A Hàm mang thể tài của một loại ngôn hành lục, tính chất đại khái giống với sách Luận Ngữ, nên muốn thể nghiệm nhân cách hiện thực của Đức Thế Tôn thì không thể không nghiên cứu A Hàm. Các nguyên lý căn bản của Phật giáo như tứ đế, ngũ quẩn, thập nhị nhân duyên, tứ niệm xứ, bát chánh đạo đều được thuyết minh trong A Hàm. Nếu đối với các giáo lý căn bản này mà không nắm vững thì không thể nào hiểu được kinh điển Đại Thừa. A Hàm chẳng những không xung đột với kinh điển Đại Thừa mà giáo nghĩa Đại Thừa được cưu mang trong đó không ít. A Hàm trình bày rất nhiều về tình hình xã hội đương thời. Đọc A Hàm có thể biết được hoàn cảnh sinh hoạt của Đức Thế Tôn và Ngài đã có những nỗ lực để ứng cơ giáo hóa như thế nào. Trước năm 1975 và gần đây, bốn bộ A Hàm đã được dịch ra Việt văn, góp phần hình thành Đại Tạng Kinh Việt Nam. Ngoài bốn bộ A Hàm, A Hàm còn có khá nhiều các kinh tạm gọi là A Hàm trời. Những kinh này hầu hết đều có mặt trong bốn bộ kể trên, nhưng đã được dịch riêng lẻ tẻ, phần lớn được dịch từ thời Tây Tấn trở về trước, soi sáng thêm cho bốn bộ A Hàm, góp phần khẳng định sự phong phú của Hán Tạng. Hai La Mã, bản Duyên Bộ tập 3 và 4. Bản Duyên đồng nghĩa với bản Sinh. Bộ này gồm hai tập 3 và 4, tập hợp toàn bộ các kinh dài ngắn kệ tán, mang số hiệu từ 152 đến 219, viết về lịch sử Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, tiền thân của Phật Thích Ca, Phật A Di Đà, Phật Di Lặc, chư vị Bồ Tát, các vị đại đệ tử Phật. Đây là mãn kinh mang đậm tính chất văn học hơn hết, có một ảnh hưởng rất lớn đối với văn học Trung Quốc, là điều mà học giả Lương Khải Siêu đã khẳng định. Học giả Nguyễn Kiến Lê 1912-1984 trong sách sử Trung Quốc, phần bàn về tiểu thuyết đời Đường 618-906 đã cho rằng nhờ đọc kinh Phật, trong đó chép đời nhiều vị Phật, nhiều truyện tưởng tượng, nên văn nhân Trung Quốc bắt chước đối với truyện của Ấn. Kinh Phật mà ông Nguyễn nói đến ấy chính là mãn kinh thuộc bộ bản Duyên. Còn Lương Khải Siêu thì nhấn mạnh thủ xướng Đại Thừa, ai cũng suy tôn là Ngài Mã Minh, mà căn cứ nơi truyện của Ngài do Pháp Sư Cơ Ma La Thập dịch, ta được biết Ngài thật là một văn hào, một nhà âm nhạc lớn. Sự nghiệp hoằng pháp của Ngài thường dùng hai thứ ấy làm lợi khí. Kiểm tra tác phẩm của Ngài trong Đại Tạng Kinh nước ta thì Phật Sở Hành Tán số 192 đúng là một thiên trường ca hơn 30.000 lời, dầu bản dịch không có âm vận. Đến như Đại Trang Nghiêm Kinh Luận số 201 mà Pháp Sư Cư Ma La Thập đã dịch thì thật là một bộ tiểu thuyết giống như Nho Lâm Ngoại Sử, tài liệu lấy trong bốn bộ A Hàm, nhưng qua sự điểm xuyết của Ngài Mã Minh đã khiến cho người đọc có những xúc động mãnh liệt. Một số kinh thuộc bản Chuyên Bộ đã được dịch ra tiếng Việt và ấn hành như Kinh Lục Độ Tập số 1528 quyển, Kinh Đại Phương Tiện Phật Báo Ân số 1567 quyển, Kinh Bi Khoa số 1570 quyển, Kinh Đại Thừa Bản Sinh Tâm Địa Quán số 159 8 quyển, Kinh Phương Quảng Đại Trang Nghiêm số 187 12 quyển, Kinh Hiền Ngu số 202 13 quyển, Kinh Cựu Tạp Thí Dụ số 206 2 quyển, Kinh Bách Dụ số 209 4 quyển, Kinh Pháp Cú số 210 2 quyển, Kinh Pháp Cú Thí Dụ số 211 4 quyển. Đó là chỉ kể số kinh đã được in ấn. Ngoài ra còn có khá nhiều kinh thuộc bộ này đã được dịch xong, trong tương lai sẽ được ấn hành, có mặt trong Đại Tạng Kinh Việt Nam. Ba La Mã, Bát Nhã Bộ tập 5, 6, 7, 8. Bộ này gồm 4 tập, từ tập 5 đến tập 8, chủ yếu là giới thiệu kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa. 1. Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa số 220 600 quyển, chiếm hết 3 tập 5, 6, 7 với hơn 3.000 trang Hán Tạng, do Pháp Sư Huyền Trang dịch từ tháng Giêng năm 660 đến tháng 10 năm 663 Tây Lịch. Kinh gồm 16 hồi, trong ấy so với các kinh đã được dịch từ trước thì 9 hồi 1, 3, 5, 11, 12, 13, 14, 15, 16 với tổng số 481 quyển là phần Ngài Huyền Trang dịch mới. 7 hội còn lại 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10 đã có các vị đi trước dịch rồi, và Ngài Huyền Trang dịch lại gồm 119 quyển, chẳng hạn A hội thứ 2 gồm 78 quyển, từ quyển 401 đến 478. Các kinh sau đây đã được dịch trước Ngài Huyền Trang thuộc về hội này. Kinh Phóng Quang Bát Nhã 20 quyển do Đại sư Vô La Xoa dịch vào đời Tây Tấn số 221 tập 8. Kinh Quan Tán Bát Nhã 10 quyển do Pháp Sư Trúc Pháp Hộ dịch vào đời Tây Tấn số 222 tập 8. Kinh Maha Bát Nhã Ba La Mật 27 quyển do Pháp Sư Cư Ma La Thập dịch vào đời Hậu Tần số 223 tập 8. B hội thứ tư gồm 18 quyển, từ quyển 538 đến 555. Bốn kinh sau đây đã được dịch trước Ngài Huyền Trang thuộc về hội này. Kinh Đạo Hành Bát Nhã 10 quyển do Đại sư Chi Lâu Ca Sấm dịch vào đời Hậu Hán số 224 tập 8. Kinh Đại Minh Độ 6 quyển do cư sĩ Chi Kim dịch vào đời Đông Ngô 229-280 số 225 tập 8. Kinh Maha Bát Nhã Sao 5 quyển do hai đại sư Đàm Ma Bì và Trúc Phật Niệm dịch vào đời Tiền Tần 351-384 số 226 tập 8. Kinh Tiểu Phẩm Bát Nhã 10 quyển do Pháp sư Cư Ma La Thập dịch vào đời Hậu Tần số 227 tập 8. C. Hộ thứ 9 gồm một quyển, quyển 577, mang tên là Năng Đoạn Kim Cương Phần, tức là Kinh Kim Cương mà phần đông người học Phật biết đến. Chúng ta cần ghi nhận thêm là, trước và sau ngày Huyền Trang, Kinh Kim Cương đã được nhiều bậc dịch giả dịch riêng. Hiện còn 5 bản dịch Kinh Kim Cương sau đây, 4 trước, 1 sau ngày Huyền Trang. Kinh Kim Cương Bát Nhã Ba La Mật, một quyển, Pháp sư Cư Ma La Thập dịch vào đời Hậu Tần. Đầu thế kỷ thứ 5 Tây Lịch, số 235 tập 8. Kinh Kim Cương Bát Nhã Ba La Mật một quyển, Đại sư Bồ Đề Lưu Chi dịch vào đời Quyên Thụy 339-556, đầu thế kỷ thứ 6 Tây Lịch, số 236 tập 8. Kinh Kim Cương Bát Nhã Ba La Mật một quyển, Đại sư Tân Đế 499-569, dịch vào đời Trần 557-588, giữa thế kỷ thứ 6 Tây Lịch, số 237 tập 8. Kinh Kim Cương Năng Đoạn Bát Nhã Ba La Mật một quyển, Đại sư Cấp Đa dịch vào đời Tùy 580-618, cuối thế kỷ thứ 6 Tây Lịch, số 238 tập 8. Kinh Phật Thuyết Năng Đoạn Kim Cương Bát Nhã Ba La Mật Đa một quyển, Đại sư Địa Tịnh 635-713, dịch vào đời Đường 618-906, đầu thế kỷ thứ 8 Tây Lịch, sau ngày Huyền Trang, số 239 tập 8. Trong số này, bản dịch ra đời sớm nhất là bản dịch của Ngài La Thập, như đã nói ở trước, chính là Định Bản. 2. Ngoài ba tập 5-6-7 là Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa, tập còn lại tập 8 của Bát Nhã Bộ đã tập hợp giới thiệu các kinh thuộc hệ Bát Nhã, mang số từ 221 đến số 261.